Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, báo ân. Giang Châu đi hướng khu 9 quốc lộ dọc tiến lên, hai khung máy bay trực thăng rơi vào mỗ quân dụng trạm tiếp tế bên trong. Tần Vũ dẫn 20 mấy người, theo trong cabin đi ra, thời cuộc có chút mẫn cảm, thế chiến thứ 2 khu cái gì thái độ ta cũng không biết. Ngươi không nên tới chỗ này. Sát Mãnh đi theo Tần Vũ đằng sau, thấp giọng nói ra, một khi phía trên có chút cái gì khác biệt ý nghĩ, cho ngươi giam, ta làm sao bây giờ? Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra, ta không sợ thượng tầng theo ta chơi cứng rắn, liền sợ hắn đối với ta móc tim móc phổi. Sát Mãnh dừng lại một chút, thở dài nói ra, ai, cũng thế, Tần Lữ trưởng mời tới bên này. Hai người đang lúc nói chuyện, trong nội viện sĩ quan nghênh tới, dùng tay làm dấu mời. Tần Vũ hướng hắn gật đầu, phiền phức dẫn đường. Đám người bước nhanh tiến lên, rất mau tới đến trong nội viện tầng 2 lầu chính trước cửa. Sát Mãnh theo sau lưng Tần Vũ, hướng về phía cảnh vệ binh nói ra, các ngươi chờ ở cửa. Vâng. Hơn 20 người lập tức chia hai hàng, cầm súng đứng ở ngoài cửa, mấy người cất bước vào nhà. Tần Vũ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Lưu Duy Nhân. Lập tức nghênh đón, xòe bàn tay ra nói ra, lão thủ trưởng. Lưu Duy Nhân quay người lại, nhìn Tần Vũ nửa ngày. Ngồi đi. Hai người ngồi xuống, dẫn đầu sĩ quan lập tức lui ra ngoài. Sát Mãnh đứng ở Tần Vũ bên người. Tiểu Vũ, trước đó ta liền đã nói với ngươi, ta thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh tại Xuyên Phủ vấn đề lên, đã rất dung túng ngươi. Nhưng loại này đặc thù yêu mến, cũng không phải là ngươi mấy lần chống lại quân lệnh, cùng làm trái thượng tầng ý tứ thẻ đánh bạc a. Lưu Duy Nhân thái độ phi thường nghiêm túc đến nói. Ra, một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền để hỗn thành lữ dốc hết toàn lực, đồng thời còn muốn tham dự khu 8 nội chiến. Ngươi làm như vậy, cân nhắc qua thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh tình cảnh sao? Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Lão thủ trưởng, ta là người thô kệch, cùng ngươi có cái gì liền nói cái gì. Đối với hỗn thành lữ cùng cá nhân ta tới nói, có thể nói là thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh cho chúng ta sinh mệnh. Nhưng, chúng ta có thể trưởng thành, kia là cố gia từng ngụm cho ăn lên. Không quản là theo kinh tế lên, vẫn là từ quân sự hỗ trợ bên trên. Vừa tới Xuyên Phủ, ta nóng lòng mở ra cục diện, là Cố Ngôn tự mình mang ta đi hô sát gặp Lương Vương, đả thông cái tầng quan hệ này. Chu thị tập đoàn mới nguyện ý tại Xuyên Phủ tiến hành đại quy mô đầu nhập. Nói câu khó nghe, nếu như không có cái lượng này cấp vốn liếng tham gia, nếu như không có Chu gia lập trường tươi sáng dẫn đầu, Xuyên Phủ rất nhiều người sẽ không dễ dàng như vậy đảo hướng ta, bao quát Tề gia khả năng cũng sẽ không theo chúng ta hợp tác. Lưu Duy Nhân trầm mặc, đánh Long Thành, náo Tùng Giang, lại đến về sau quân phí vấn đề. Cố gia cũng mấy lần tại thời khắc mấu chốt theo khu 9 quân chính tỏ thái độ, muốn hợp nhất chúng ta. Loại thái độ này tươi sáng hỗ trợ, ta là cả một đời không bao giờ quên. Tần Vũ biểu lộ cũng rất nghiêm túc nói ra. Bây giờ Cố gia gặp nạn, hỗn thành lữ cũng có sức đánh một trận, vì lẽ đó ta nhất định phải trả lại. Cố gia giúp ngươi, là bởi vì ngươi có giá trị. Lưu Duy Nhân lời nói ngắn gọn trở lại. Tần Vũ, chính trị trên trận, chỉ nói tình nghĩa không khỏi. Có lẽ ngươi nói không sai. Tần Vũ nhìn xem hắn, chữ chữ rõ ràng đáp lại nói. Có thể giá trị của ta, những người khác liền không nhìn thấy sao? Nhưng ngài gặp qua tại thời khắc mấu chốt, có mấy người dám đối hỗn thành lữ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Có mấy cái tại ta tiền cảnh đáng lo thời điểm, đứng ra thay ta nói chuyện qua đâu? Ngài là rõ ràng, nhạc phụ ta chính là khu 8 thế chiến thứ 2 khu tư lệnh. Có thể ngươi gặp qua Lâm gia không hề cố kỵ địa chi lấy ta sao? Lưu Duy Nhân trầm mặc, lão đứng đầu trương, người nói đúng, chính trị trên trận tình nghĩa mờ nhạt, nhưng cũng chính là bởi vì cái này, ta mới muốn nhớ kỹ ai tốt với ta qua, ai là đáng giá ta đụng một cái bằng hữu. Tần Vũ lời nói âm vang nói ra, gấp rút tiếp viện Cố Hệ binh đoàn, đã là không thể nghịch chuyển quyết định, ngài dù là chính là tại gian phòng này bắn chết ta, còn lại sĩ quan cũng sẽ mang theo bộ đội đúng hạn đuổi tới khu 8. Tần Vũ, người muốn tham chiến, ngoại giới nhất định cho rằng là thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh ngầm đồng ý. Lưu Duy Nhân đứng, người lên nói ra, quân bộ tổng chính, chính đảng, một trận chiến khu, đều sẽ cảm giác cho chúng ta là sớm chọn đội. Này lại đem thế chiến thứ 2 khu cưỡng ép đẩy lên Cố gia trên lập trường. Thậm chí cũng sẽ gây nên khu 9 nội chiến. Ngươi hiểu không? Lão thủ trưởng, ta cùng Cố Ngôn quan hệ mọi người đều biết. Nếu như là người khác gấp rút tiếp viện Cố Hệ binh đoàn, cái kia có lẽ sẽ có người nghĩ như vậy. Có thể ta đứng ra hỗ trợ, kia là chuyện hợp tình hợp lý. Tần Vũ lắc đầu trở lại. Ta cũng không cảm thấy. Hỗn thành lữ sẽ đem thế chiến thứ 2 khu đẩy lên cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Người muốn điều binh, bộ tư lệnh khả năng không biết sao. Thả ngươi đi khu 8. Đó chính là ngầm đồng ý a. Nếu như bộ tư lệnh tại hạ lệnh sự tình thượng khó xử, vậy ngươi có thể đối ngoại nói là ta Tần Vũ tự mình điều động bộ đội tham chiến. Tần Vũ đứng người lên, cầm đánh xong, nồi chính ta lưng, dù là tòa án quân sự đối ta tuyên án, ta cũng không có gì nói. Lưu Duy Nhân im lặng nửa ngày, ngươi không phải đi sao? Tần Vũ, ngươi phải thận trọng suy nghĩ chuyện này. Khu 8 đường Khánh Nguyên, tổng chính lão Trương, dám ở lúc này động Cố Thái An, nhất định là chuẩn bị sung túc. Bọn hắn hiện tại lộ ở trên bàn bài, liền đã có thể theo Cố Hệ binh đoàn chia 5 năm. Đến tiếp sau lại có động tác, Cố gia có thể ứng phó sao? Nếu như không thắng được, bọn hắn chính là phản quân. Người tham chiến, chính là tù chiến tranh. Đến lúc đó, khu 8 chính đảng thu thập ngươi, tiêu diệt toàn bộ ngươi, ai cũng không giúp được, bao quát Trần Tuấn, Ngô Địch, ngươi hiểu chưa? Thật đến ngày đó, ta nhận. Tần Vũ phi thường dứt khoát trở lại, ta đi khu 8 chính là báo ân, không cân nhắc hậu quả. Lưu Duy Nhân nhìn xem hắn, thật muốn hét lớn một tiếng, mệnh lệnh trạm tiếp tế binh sĩ xông vào trong phòng, cưỡng ép giam Tần Vũ, có thể hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Tần Vũ đứng tại chỗ, một bước cũng không nhường. Nửa giờ sau, Tần Vũ rời đi trạm tiếp tế. Lưu Duy Nhân đứng ở trong viện bấm bộ tư lệnh điện thoại. Phụng Bắc, thế chiến thứ 2 khu Chu tư lệnh trong biệt thự. Lưu Bí thư trưởng ngồi tại Chu tư lệnh bên cạnh nói ra. Không khuyên nổi Tần Vũ. Chu tư lệnh nhíu mày nhúng tay. Không có lên tiếng. Để hắn đi. Lưu Bí thư trưởng thử thăm dò hỏi. Chúng ta bộ tư lệnh có thể trực tiếp đánh điện thông báo tổng chính. Liền nói Tần Vũ là tự mình điều binh tham chiến. Chúng ta có thể xuất binh đối hỗn thành lữ tiến hành vũ lực tước vũ khí. Nhưng tổng chính bên kia vào lúc này, nhất định sẽ không để cho chúng ta làm như vậy. Bằng không thì rất dễ dàng bốc lên củng cố hệ binh đoàn quân sự ma sát. Vì lẽ đó, làm như vậy, chúng ta có thể chứ lấy phủi sạch quan hệ, lại có thể uyển chuyển lấy lòng Cố gia. Chu tư lệnh chậm rãi đứng dậy. Làm như vậy, quá không phóng khoáng. Ngoại giới sẽ cho rằng chúng ta đã muốn trộm gà, lại không dám gánh chịu hậu quả. Ngài có ý tưởng rồi. Để bộ tư lệnh cho hỗn thành lữ bổ cái mệnh lệnh. Phái bọn hắn đi Yến Bắc đóng giữ, bảo hộ dân chúng cùng đường sắt dọc tuyến an toàn. Lập trường là trung lập. Chu tư lệnh lời nói bình thản nói ra. Về phần làm sao khai hỏa, người để Tần Vũ tự nghĩ biện pháp đi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng khác nào là tỏ thái độ hỗ trợ Cố gia. Khu 9 sớm tối cũng có một ngày này. Chu tư lệnh nhàn nhạt nói ra. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giao mấy cái bằng hữu đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.